Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân cảnh tượng trước mắt bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền phát hiện nhóm người mình đi vào một cái người ở thưa thớt sơn phong. Đứng tại phía trên ngọn núi này, Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút bốn, liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nói, ồ, nơi này tựa hồ mặt khác một mảnh đại lục. Mặc dù diện tích lãnh thổ không bằng man hoang đại lục, nhưng hẳn là cũng có một cái hoang giới lớn nhỏ. Bá bá bá, Mạc Thanh Vân dò xét bốn thời điểm, mấy đạo thân ảnh cực tốc tới gần, đem bọn hắn vây vào giữa. Bái kiến Tử Huyết Thánh Tổ, Trần Nhiễu Lão Tổ. Những người này đến về sau, liền phát hiện Tử Huyết bọn người, lập tức cung kính hành lễ. Nhìn thấy bốn mọi người cử động, Tử Huyết đạm mạc khoát tay áo, nói, nơi này không có chuyện của các ngươi, toàn bộ đều lui ra đi. Rõ nghe được Tử Huyết mệnh lệnh, chúng người lập tức lui rời, tiếp tục đối với nơi này dám thì lấy. Để mọi người toàn bộ rời đi, Tử Huyết tựu đi hướng phía trước, nói, chủ nhân, ngươi đi theo ta, ta trước mang mọi người đi đặt chân. Tốt, đối với Tử Huyết đề nghị, Mạc Thanh Vân cũng không có phản đối, tán đồng gật đầu đáp ứng. Ám chi ma tộc tình huống so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp, xem ra cần phải tiến hành theo chất lượng mới được. Thái Cổ Chí Tôn 235 chương 2347, ta sẽ không giết ngươi. Mấy canh giờ sau, tại Tử Huyết dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đám người đi tới một cái thành nhỏ. Chủ nhân, trước mặt Thiên Huyết thần phủ chính là ta gia tộc chỗ. Tiến vào trong thành nhỏ, Tử Huyết liền mang theo đại gia tiến về một cái cổ lão phủ đệ. Phát hiện Mạc Thanh Vân bọn người đến, trước cửa mấy cái gia đình, một bộ khí diễm phách lối thái độ. Quát, các ngươi là ai, cùng Thiên Huyết thần phủ là quan hệ như thế nào? Nhìn thấy mấy cái gia đình cử động, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, không khỏi hướng Tử Huyết nhìn sang. Dựa theo Tử Huyết thuyết pháp, Thiên Huyết thần phủ là hắn một tay khai sáng, hẳn là không người không biết hắn mới đúng. Mấy cái này thủ vệ gia đình nhận không ra hắn, cái này có vẻ hơi khác thường. Làm càn nhìn thấy mấy cái gia đình biểu hiện, Tử Huyết lập tức gầm thét một tiếng, trên mặt chất đầy phẫn nộ biểu lộ. Hắn mang Mạc Thanh Vân bọn người trở về, thế mà bị gia đình cho cản lại, loại chuyện này hắn nhẫn nhìn không được. Để Tử Tiêu Sam ra gặp ta, Tử Huyết sắc mặt tối đen, phóng xuất ra một chút khí thế, hướng mấy cái gia đình trên thân áp đi. Tại Tử Huyết khí thế áp bách dưới, mấy cái gia đình dọa đến biểu lộ đại biến, lập tức hướng phủ đệ bên trong chạy tới. Thấy thế, Mạc Thanh Vân mấy người cũng không nóng nảy, thần sắc đạm mạc đứng tại bên ngoài phủ. Chỉ chốc lát, tại mấy cái gia đình dẫn đường dưới, một cái thần sắc cao ngạo thanh niên đi tới Mạc Thanh Vân bọn người trước người. Tử Thủy Miêu, ngươi làm sao tại Thiên Khuyết thần phủ? Nhìn thấy trước mọi người mới trung niên, Tử Khuyết đem hắn nhận ra được, vẻ mặt chất đầy lãnh ý. Hắn có loại cảm giác trước mắt người thanh niên này đến cũng không phải là một chuyện tốt. Nghe được Tử Khuyết kinh ngạc lời nói, Tử Thủy Miêu lộ ra đắc ý cười lạnh, nói, Tử Huyết Thánh Tổ, ngươi rốt cuộc trở về, ta thế nhưng là chờ ngươi rất lâu, ngươi tại đây đợi ta. Nghe được Tử Thủy Miêu lời nói, Tử Huyết trong mắt hơi híp, ánh mắt trở nên rét lạnh xuống dưới, không vui nói, nói đi, ngươi tìm ta chuyện gì? Hắn có thể nghe được Tử Thủy Miêu lúc này trong lời nói mang theo một cỗ mãnh liệt bất thiện. Tại Tử Huyết lạnh giọng chất vấn dưới, Tử Thủy Miêu nụ cười càng sâu mấy phần, nói, ta là tới nói cho ngươi một tiếng, ngươi dòng chính bọn tiểu bối toàn bộ để cho ta nhốt lại, giống như ngươi muốn cứu bọn họ, tự mau chóng đem Mạc Thanh Vân bắt trở lại. Nghe được Tử Thủy Miêu lời như thế, Tử Huyết ngay lập tức mặt sắc tối đen, song quyền thật chặt nắm lại. Tử Thủy Miêu làm thật hung ác, Tử Thủy Miêu, lập tức thả của ta tộc nhân, nếu không đừng trách ta không khách khí. Đối với Tử Thủy Miêu uy hiếp, Tử Huyết sắc mặt tối đen, mở miệng đối Tử Thủy Miêu mệnh lệnh. Tử Huyết phẫn nộ uy hiếp lời nói, Tử Thủy Miêu không thèm để ý chút nào, đạm mạc nói, Tử Huyết Thánh Tổ, ta khuyên ngươi tỉnh táo một điểm, tốt nhất đừng động thủ với ta. Tại ta trước khi tới đây, ta đã lưu lại linh hồn ngọc giản. Nếu như ta linh hồn ngọc giản phá toái, thủ hạ bọn hắn liền sẽ chém giết ngươi tộc nhân. Ngươi, nghe được Tử Thủy Mưu lời như thế, Tử Khuyết lập tức tức giận, sắc mặt trở nên đen chìm như mực. Chợt, Tử Khuyết liền lộ ra trưng cầu ánh mắt, hướng phía Mạc Thanh Vân nhìn sang. Gặp Tử Khuyết hướng mình xem ra, Mạc Thanh Vân từ trong đám người đi ra, đứng tại Tử Thủy Mưu trước mặt, cười nói: "Ngươi muốn bắt ta?" Ngươi nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Tử Thủy Mưu biểu lộ khẽ giật mình, không khỏi nhìn nhiều Mạc Thanh Vân vài lần. Trong lúc nhất thời, hắn đối Mạc Thanh Vân lời như thế không có lập tức lý giải tới. Ừ, ngắn ngủi sững sờ về sau, Tử Thủy Mưu lộ ra vẻ chợt hiểu, biết rõ Mạc Thanh Vân thân phận, cười lạnh nói: "Nguyên lai ngươi chính là Mạc Thanh Vân. Trước đó nghe nói Tử Khuyết thần phục với ngươi, ta còn có một chút xíu không tin tưởng, nghĩ không ra thứ này lại có thể là thật." Biết rõ Mạc Thanh Vân thân phận, Tử Thủy Mưu tựu hướng Tử Khuyết nhìn lại, ra lệnh: "Tử Khuyết thánh tổ, bây giờ Mạc Thanh Vân ngay ở chỗ này, còn không mau một chút động thủ bắt hắn? Chẳng lẽ ngươi gia tộc tiểu bối tính mệnh, thật muốn bỏ đi không thèm để ý sao?" Đối với Tử Thủy Mưu uy hiếp, Tử Khuyết cũng không có đáp lại, bình tĩnh đứng tại Mạc Thanh Vân sau lưng. Thấy được Tử Thủy Mưu biểu hiện, Mạc Thanh Vân mỉa mai lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói: "Mặc dù ta không biết thân phận của ngươi, nhưng ngươi cùng Tử Vân Tiêu, Tử Đàm Viêm bọn người so sánh, kém đến thật sự là nhiều lắm." Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn chính là một trưởng nhô ra, hướng phía Tử Thủy Mưu nghiền ép mà xuống. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Tử Thủy Mưu dọa đến thần sắc đại hoàng, đối người đứng phía sau kêu cứu: "Nhanh! Nhanh ngăn cản hắn, đừng để hắn thương hại đến ta." "Vâng." Thủy Mưu thiếu gia nghe được Tử Thủy Mưu mệnh lệnh, chúng người lập tức gật đầu lên tiếng, nhao nhao đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Tại mọi người chuẩn bị đồng thủ lúc, Tử Khuyết thì là hừ lạnh một tiếng, một trưởng đem Tử Thủy Mưu thủ hạ đánh bay. Đối mặt Mạc Thanh Vân xuất thủ, Tử Thủy Mưu tự cùng Tiểu Mưu đồng dạng trực tiếp bị Mạc Thanh Vân cầm đến trước người. Nhìn xem cầm đến trước mặt Tử Thủy Mưu, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, nói: "Theo ngươi lời nói mới rồi ý, tựa hồ chỉ cần ngươi nguyên thần bất diệt, thủ hạ của ngươi liền sẽ không giết người ta." Tại Mạc Thanh Vân chất vấn dưới, Tử Thủy Mưu lập tức một trận nghẹn lời, ý thức được chính mình lỡ lời. Nhìn thấy Tử Thủy Mưu phản ứng, Mạc Thanh Vân nụ cười càng sâu mấy phần, trong mắt đùa cợt chi ý cũng càng mạnh, nói: "Ngươi yên tâm, tại ta cứu ra Tử Khuyết tiểu mối trước, ta cũng không hồi sẽ đánh chết ngươi. Nhưng cứu ra hắn tiểu bối, vậy coi như có chút khó nói." Ma đồng đoạt phách một cỗ kinh khủng lực lượng linh hồn, theo Mạc Thanh Vân trong mắt oanh ra, hóa thành một cái cự đại ánh mắt. Cái này to lớn ánh mắt tạo thành, liền phóng xuất ra một cỗ sức cắn nuốt đối Tử Thủy Mưu thức hải đánh tới. Đi theo, Tử Thủy Mưu nguyên thần tựu kéo ra, thần sắc hoảng sợ nhìn qua Mạc Thanh Vân. A, Tử Thủy Mưu nguyên thần vừa rời thể, hắn liền bắt đầu hét thảm lên, trên mặt lộ ra thống khổ chi sắc. Cùng này đồng thời, Tử Thủy Mưu trong đầu sở hữu ký ức liền bị Mạc Thanh Vân cưỡng ép tước đoạt. "Thiếu Khuyên!" Mạc Thanh Vân mở mắt, trên mặt lộ ra vậy mà chi sắc. Tử Khuyết bọn tiểu bối giam giữ địa phương hắn đã biết rõ, lại trông coi người cũng không mạnh mẽ. Ngươi đối ta làm cái gì? Tử Thủy Mưu lần nữa khôi phục ý thức, hắn tự lộ ra hốt hoảng biểu lộ, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua Mạc Thanh Vân. Đối với Tử Thủy Mưu chất vấn, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý tới, trực tiếp đem hắn nguyên thần thu lại. "Ngươi tiểu bối giam giữ địa phương ta đã biết rõ, bọn hắn cũng không có nguy hiểm gì." Đem Tử Thủy Mưu nguyên thần thu lại, Mạc Thanh Vân liền đối với Tử Khuyết trấn an một câu, lại nói: "Còn như những người này, toàn bộ đều giải quyết, miễn cho để bọn hắn tiết lộ phong thanh." Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Tử Khuyết lập tức gật đầu, đối Tử Thủy Mưu tùy tùng động thủ. Chỉ chốc lát, Tử Thủy Mưu những cái kia thủ hạ toàn bộ bị Tử Khuyết đánh chết. Đem chuyện trước mắt giải quyết, Tử Khuyết tự chào hỏi Mạc Thanh Vân bọn người tiến vào Thiên Khuyết thần phủ bên trong. Thái Cổ Chí Tôn 235 chương 2348 án linh giới uyên. Mạc Thanh Vân bọn người tiến vào trong phủ. Trong phủ một chút chi mạch tộc nhân đi tới Tử Khuyết trước người. Những này chi mạch tộc nhân nhìn thấy Tử Khuyết trở về, lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ. Thánh Tổ, ngươi trở về thật sự là quá tốt. Tử Thủy Mưu bắt đi gia chủ bọn hắn, còn xin ngươi cứu bọn họ trở về. Thánh Tổ tàu xe mệt mỏi, trước hết để cho hắn nghỉ ngơi một hồi, lại thương nghị cứu các gia chủ sự tình. Mọi người đi tới Tử Khuyết trước người, mồm năm miệng mười giảng thuật. Đón lấy, tại mọi người ủng hộ phía dưới, Mạc Thanh Vân bọn người tiến vào nghị sự đại điện. Tử Khuyết, cái kia Tử Thủy Mưu là ai? Xem ra tựa hồ có chút thân phận. Tại nghị sự đại điện bên trong ngồi xuống, Mạc Thanh Vân lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, hỏi đến Tử Thủy Mưu lai lịch. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Tử Khuyết tự lộ ra khinh bỉ biểu lộ. Nói, hồi chủ nhân, Tử Thủy Mưu là Tử Đàm Viêm thân đệ. Một mực ỷ vào Tử Đàm Viêm thân phận, tại trong tộc hoành hành bá đạo, gây chuyện thị phi. Nghĩ không ra hắn lần này lại dám bắt của ta tộc nhân. Nguyên lai là Tử Đàm Viêm đệ đệ. Biết được Tử Thủy Mưu thân phận, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu. Nói, giống như hắn biết rõ, Tử Đàm Viêm bỏ qua nhục thân đào mệnh, thiên phú không lớn bằng lúc trước, hẳn là sẽ thu liếm một chút đi. Đương nhiên, liên quan tới đây hết thảy, Tử Thủy Mưu là không có cơ hội gặp được. Đàm luận một hồi Tử Thủy Mưu, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu nói sang chuyện khác. Đối Tử Khuyết bàn giao, ta theo Tử Thủy Mưu trong trí nhớ, biết được ngươi tộc nhân giam giữ chỗ. Bọn hắn bị giam tại một cái án linh giới uyên địa phương. Án linh giới uyên biết rõ tộc nhân giam giữ chỗ. Tử Khuyết lập tức biểu lộ kinh hãi, sắc mặt trở nên đen chìm xuống tới. Nhìn thấy Tử Khuyết cái phản ứng này, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, đối án linh giới uyên sinh ra hiếu kỳ. Theo Tử Khuyết phản ứng đến xem, cái này án linh giới uyên tựa hồ không đơn giản. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, đối Tử Khuyết hỏi thăm về đến. Tử Khuyết, ngươi đem án linh giới uyên tình huống kỹ càng cùng ta giảng thuật thoáng cái. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm, Tử Khuyết biểu lộ ngưng trọng gật gật đầu. Nói, án linh giới uyên là án chi đại lục bên trong một chỗ phi thường hung hiểm địa phương. Cho dù là thánh cảnh cường giả tiến vào, cũng là cửu tử nhất sinh hạ tràng. Bất quá, án linh giới uyên bên trong mặc dù rất nguy hiểm, nhưng cũng có được rất nhiều cường đại bảo bối. A tại Tử Khuyết một phen giảng thuật dưới, Mạc Thanh Vân đối án linh giới uyên hiếu kỳ lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Tại Mạc Thanh Vân chờ mong ánh mắt dưới, Tử Khuyết lời nói không ngừng, tiếp tục nói, tộc ta từng phái ra rất nhiều cường giả tiến vào án linh giới uyên bên trong tìm kiếm. Ở bên trong từng chiếm được một chút cường đại thần binh. Nhất cường đại phẩm giai tiếp cận tinh hà cấp. Chuẩn tinh hà cấp thần binh. Nghe được Tử Khuyết lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động. Để tin tức này cho kinh đến. Như thế xem ra, hắn còn đánh giá thấp án chi ma tộc nội tình cùng cường đại. Một cách bình thường thánh cảnh cường giả, nếu có một kiện chuẩn tinh hà cấp thần binh, đem có thể cùng tinh vân cảnh cường giả xoáy một hai. Nếu như án chi ma tộc bên trong có tinh vân cảnh cường giả cầm trong tay một kiện chuẩn tinh hà cấp thần binh, Mạc Thanh Vân đem không có nắm chắc đối phó hắn. Trừ cái đó ra, án chi ma tộc tại án linh giới uyên bên trong còn chiếm được những cái kia thu hoạch. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, tiếp tục đối Tử Khuyết hỏi đến. Chuyện này với hắn tới nói phi thường trọng yếu, bởi vì khả năng này liên quan đến hắn cùng án chi ma tộc giao phong thế cục. Tại Mạc Thanh Vân hỏi thăm dưới, Tử Khuyết lộ ra vẻ tiếc hận, nói, bởi vì án linh giới uyên quá nguy hiểm, Mặc dù từ đó đạt được một chút bảo bối, nhưng tộc ta trả ra đại giới quá lớn. Tiến vào mấy lần về sau, chúng ta liền không tiếp tục tìm kiếm, chuẩn bị về sau sẽ chậm chậm khai quật. Cái kia còn tốt, nghe được Tử Khuyết Kiều nói này, Mạc Thanh Vân nỗi lòng lo lắng thoáng buông ra một điểm. Nhìn như vậy đến tình thế không quá hỏng bét, không đến mức để hắn quá bị động. Tại Mạc Thanh Vân bọn người trò chuyện lúc, một cái chi mạc trưởng lão đi vào trong đại điện hỏi ý kiến, hỏi Thánh Tổ, tiệc rượu đã chuẩn bị xong, cần đưa ra sao? Đưa ra đi. Nghe được chi mạc trưởng lão xin chỉ thị, Tử Khuyết đối với hắn nhẹ gật đầu. Đón lấy từng loại phong phú thịt rượu bưng đến Mạc Thanh Vân đám người trước mặt. Thịt rượu bưng lên, Mạc Thanh Vân bọn người tự vừa ăn vừa nói chuyện, hỏi thăm ám chi ma tộc tình huống. Một phen cơm nước no nê về sau, Tử Khuyết cho đại gia an bài chỗ ở, riêng phần mình tự trở về phòng nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau trời vừa sáng, Mạc Thanh Vân tự triệu tập đại gia, chuẩn bị lên đường tiến về ám linh giới Uyên. Vừa đến, là trợ giúp Tử Khuyết cứu trở về tộc nhân thứ hai, hắn muốn đi nhìn một chút ám linh giới Uyên. Mạc Thanh Vân cảm thấy, cái này ám linh giới Uyên với hắn mà nói, có lẽ là một cái không nhỏ kỳ ngộ. Hắn không xác định Thiên Cương Long Thạch tộc nhân khi nào đến, bởi vậy hắn nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Nếu như Thiên Cương Long Thạch tộc nhân đến lúc, hắn đã đột phá đến tinh vân cảnh, hắn cũng có thể nhiều một ít lực lượng. Đa tạ chủ nhân. Biết được Mạc Thanh Vân muốn đi ám linh giới Uyên, Tử Khuyết lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cảm tạ. Hắn thấy Mạc Thanh Vân vội vã chạy tới ám linh giới Uyên có phải là vì giúp hắn cứu trở về tộc nhân. Đón lấy, Tử Khuyết tự dẫn theo đại gia hướng phía ám linh giới Uyên chạy tới. Ám linh giới Uyên cử ly Thiên Khuyết thần phủ có không nhỏ một đoạn cử ly, đại gia đuổi đến 5 ngày đường mới đến. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, tại bọn hắn đi vào ám linh giới Uyên lúc, phát hiện một đám người tới lúc gấp rút lấy chạy đến. Tử Sử, hắn thế mà xuất quan nhìn xem chậm rãi đến gần đám người kia. Tử Khuyết thần sắc chấn động, ánh mắt khóa chặt phía trước nhất người. Phát hiện Tử Khuyết cái phản ứng này, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ tò mò, Tử Khuyết tựa hồ có chút kiêng kỵ người kia. Chợt, Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra linh hồn lực cảm ứng thoáng cái Tử Sử khí thế. Tinh vân cảnh cảm ứng được Tử Sử khí tức ba động, Mạc Thanh Vân liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lập tức đối Tử Sử nhìn thẳng vào đi lên. Khó trách Tử Khuyết có một ít kính sợ hắn, người này xác thực vô cùng không đơn giản. Càng mấu chốt, ám chi ma tộc bên trong có tinh vân cảnh cường giả, đối Mạc Thanh Vân nói là cái không ổn tin tức. Cái kia Tử Sử là người phương nào? Phát hiện Tử Sử không đơn giản, Mạc Thanh Vân lộ ra ngưng trọng biểu lộ, lập tức hỏi thăm thân phận của hắn. Mạc Thanh Vân có chút bận tâm, ám chi ma tộc bên trong gia Tử Sử bên ngoài còn có cái khác tinh vân cảnh cường giả. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Tử Khuyết mặt lộ vẻ nặng nề biểu lộ, nói: Tử Sử là cùng ta cùng thời đại người, thiên phú tu luyện trên ta xa. Từ hoang cổ thời kỳ đến nay, ám chi ma tộc tất cả thiên tài bên trong, Tử Sử thiên phú có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Chỉ là 10 vị trí đầu? Nghe xong Tử Khuyết một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tâm tình trở nên càng thêm nặng nề. Như thế, bây giờ ám chi ma tộc bên trong, tu vi đột phá đến tinh vân cảnh người, tuyệt đối không chỉ Tử Sử một cái. Mạc Thanh Vân phát hiện điểm này, hắn liền sinh ra vẻ may mắn không có vội vã đi ám chi ma tộc tộc. Thái Cổ Chí Tôn 235 chương 2349 Vạn Huyết Thiên Ma. Mạc Thanh Vân bọn người phát hiện đối phương lúc, Tử Sử mấy người cũng phát hiện bọn hắn, cực tốc hướng bọn hắn tới gần. Chỉ chốc lát, Tử Sử bọn người tựu tới gần, đứng tại Mạc Thanh Vân đám người trước mặt. Tử Khuyết, ngươi vậy mà trở về. Nhìn thấy trong đám người Tử Khuyết, Tử Sử vẻ mặt hiện đầy kinh ngạc, ánh mắt hướng Mạc Thanh Vân bọn người quét tới. Làm Tử Sử nhìn thấy Mạc Thanh Vân, sắc mặt của hắn lập tức đen chìm, một mặt phẫn nộ biểu lộ quát lớn: Tử Khuyết, ngươi thật to gan,

Tại ám chi ma tộc cường giả hoảng sợ ánh mắt dưới, Tử Sử theo lòng đất bò lên, một bộ cực độ dáng vẻ chật vật. Lại còn có thể đứng lên đến, ngươi ngược lại là rất kháng đánh. Nhìn xem leo ra mặt đất Tử Sử, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt. Có chút ngoài ý muốn Tử Sử kháng đánh năng lực. Tại mọi người ánh mắt dưới, Tử Sử một mặt đen chìm biểu lộ, đưa tay lấy ra một thanh chiến đao, nói: tiểu tử, ngươi thật để cho ta thật bất ngờ. Ngươi là gần 10 vạn giữa năm, một cái duy nhất làm bị thương ta người. Để tỏ lòng đối ngươi cảm tạ, ta quyết định để cảm thụ một chút tinh phân cấp binh khí cường đại uy lực. Tinh phân cấp binh khí nhìn thấy Tử Sử trong tay chiến đao, Mạc Thanh Vân nheo mắt, biểu lộ lập tức ngưng trọng lên. Dùng Tử Sử thực lực cường đại, lại thêm một cái tinh phân cấp thần binh, đối phó liền có chút khó khăn. Còn tốt chỉ là thượng phẩm tinh phân cấp thần binh. Quan sát thoáng cái Tử Sử trong tay chiến đao, Mạc Thanh Vân nhìn ra nó phẩm cấp, nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống ta. Nếu như là chuẩn tinh hà cấp thần binh, hắn muốn đối phó Tử Sử, vậy liền phi thường khó khăn. Mạc Thanh Vân sinh lòng chấn kinh lúc, hắn cũng không có nửa điểm chần chờ, ngay lập tức đem hổ phách lấy ra ngoài. Nghĩ không ra trong tay của ngươi cũng có tinh vân cấp thần binh. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trong tay hổ phách, Tử Sử sắc mặt tối đen, lộ ra một tia vẻ khinh thường, nói: chỉ là trong tay ngươi hiện binh khí này nhận lấy rất lớn tổn hại, căn bản không phát huy ra uy lực chân chính. Ngươi không cách nào nhờ vào đó cải biến vận mệnh. Đối phó ngươi đầy đủ. Đối với Tử Sử lời nói, Mạc Thanh Vân cũng không thèm để ý, bình tĩnh đáp lại một câu. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, chủ động hướng Tử Sử phát động công kích. Nơi này là ám chi đại lục, mới bọn hắn chiến đấu động tính quá lớn, hắn lo lắng hấp dẫn càng nhiều ám chi ma tộc cường giả. Thái cổ chí tôn 235 chương 2351 tiến vào ám linh giới. Uyên Thăng Long bá thiên đao tại Mạc Thanh Vân huy động dưới, hổ phách bên trên tách ra chói mắt kim mang, đánh ra một đạo long ảnh đao mũi nhọn. Tám tiểu thuyết long ảnh đao mũi nhọn bay ra ngoài, loại sách tay mang một cỗ cường đại uy áp, hướng phía Tử Sử nghiền ép xuống dưới. Đối mặt long ảnh đao mũi nhọn oanh kích, Tử Sử ngay lập tức mặt sắc đại biến, biểu hiện ra rất thống khổ bộ dáng. Xem ra, long ảnh đao mũi nhọn mang theo linh hồn uy áp, để hắn cảm thấy vô cùng không dễ chịu. Tiểu tử này thần thông không chịu thua kém, lại còn mang theo linh hồn phương diện công kích. Chống cự trong thức hải công kích linh hồn lúc, Tử Sử lộ ra biểu tình khiếp sợ, ánh mắt kiêng kỵ nhìn qua Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực, đã có thể uy hiếp được hắn, thậm chí có thể đem hắn đánh giết ở đây. Tử Sử phát hiện điểm này, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức ngăn cản Mạc Thanh Vân công kích. Ma huyết liệt địa chém, Tử Sử hai tay cầm đao, trên thân bộc phát ra kinh khủng huyết khí, phảng phất là một cái tà mị ma thần. Cùng này đồng thời, Tử Sử trong tay chiến đao phía trên cũng bắt đầu hội tụ kinh khủng huyết khí, tách ra yêu diễm quang mang. Chém, Tử Sử cánh tay vung lên, một đạo dài đến trăm mét huyết sắc đao mang liền từ trong tay chiến đao bên trên oanh ra. Phanh phanh phanh. Đón lấy, hai đạo đao mang đụng nhau, bộc phát ra một đạo kinh thiên tiếng vang, đem long ảnh đao mũi nhọn thế công ngăn lại. Huyết sắc đao mang tự vỡ ra, phát ra một đạo trùng thiên huyết mang. Cố này huyết mang bạo phát đi ra, liền như là núi lửa bộc phát, vọt thẳng đến chân trời bên trên. Tại huyết mang trùng kích vào, long ảnh đao mũi nhọn liền bắt đầu tán loạn, một chút xíu tiêu tán tại trong thiên địa. Lại đến nhìn thấy chính mình một kích bị phá, Mạc Thanh Vân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, lại hướng phía Tử Sử chém ra một đao. Lại một đạo khí thế bức người đao mang theo hổ phách phía trên bay ra ngoài, hướng phía Tử Sử oanh kích tới. Đối mặt Mạc Thanh Vân lần nữa đột kích, Tử Sử trong lòng run lên, biểu lộ lập tức trở nên ngưng trọng. Mạc Thanh Vân thi triển thần thông, có vật chất cùng linh hồn hai cái phương diện công kích, để hắn cảm thấy phòng bị thắng phòng ngự. Hắn không dám hứa chắc chính mình đối với Mạc Thanh Vân công kích có thể hay không một mực ngăn cản xuống tới. tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng, cẩn thận lão phu cùng ngươi ngọc thạch câu phần. Tại Mạc Thanh Vân bá đạo công kích đến chính mình lâm vào bị động bị đánh bên trong, Tử Sử phát ra một câu tức giận. Tại Tử Sử phát tiết bất mãn lúc, hắn cũng huy động trong tay chiến đao chống cự Mạc Thanh Vân mưa to gió lớn công kích. Sau đó, Mạc Thanh Vân hai người chính là điên cuồng chém giết, chiến đến là long trời lở đất. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy bất đắc dĩ. Mặc dù hắn một mực chiếm cứ thượng phong, lại không cách nào đem Tử Sử cho đánh chết. Cái này Tử Sử không hổ là ám chi ma tộc thiên tài, quả nhiên không phải dễ dàng đối phó như vậy. Cùng Tử Sử quá trình chiến đấu bên trong, Mạc Thanh Vân trong đầu nhanh chóng chuyển động, nghĩ đến như thế nào hóa giải cuộc diện này. Thầm nghĩ, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Nếu là cái khác ám chi ma tộc cường giả đến, tình cảnh của chúng ta liền bị động. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, một đám nhân mã cực tốc tới gần, tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Không tốt, ám chi ma tộc cường giả tới, không thể lại tiếp tục chiến đấu tiếp. Nhìn thấy có ám chi ma tộc cường giả đến trợ giúp, Mạc Thanh Vân biểu lộ căng thẳng, quay đầu hướng Tử Khuyết bọn người nhìn lại, truyền âm nói: Tử Khuyết, các ngươi lập tức lui cách phòng chiến, ta đưa các ngươi tiến vào tạo hóa đại lục. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Tử Khuyết bọn người nhao nhao lên tiếng, đem cùng mình giao thủ người bước lui. Theo Tử Khuyết bọn người rời khỏi vòng chiến, Mạc Thanh Vân liền điều khiển tạo hóa đại lục, đem bọn hắn thu sạch đi vào. Tất cả đều không thấy nhìn thấy Tử Khuyết bọn người không thấy. Tử Sử bọn người đều là biểu lộ giật mình. Đối tình huống này rất là ngoài ý muốn. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Tử Sử tự lộ ra cười lạnh, một mặt đắc ý biểu lộ nói: Tiểu tử, đừng tưởng rằng dùng không gian pháp bảo đem Tử Khuyết bọn người lấy đi, hôm nay các ngươi liền có thể rời đi. Đối với Tử Sử đắc ý lời nói, Mạc Thanh Vân không có đi đáp lại, mà là xuất thủ trở nên càng hung hiểm hơn. Hắn muốn đem Tử Sử bước lui theo trong vòng chiến rút lui ra, miễn cho bị ám chi ma tộc cường giả bao bọc. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Tử Sử liền biết hắn ý đồ, trên mặt vẻ đắc ý càng sâu mấy phần, nói: Tiểu tử, mới muốn chạy trốn, không khỏi cũng quá đến muộn, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Các ngươi đồng loạt ra tay, đừng để Mạc Thanh Vân cho chạy trốn. Tử Sử lời nói rơi xuống, hắn tự bên cạnh mọi người hạ lệnh, để bọn hắn cùng một chỗ đối phó Mạc Thanh Vân. Nghe được Tử Sử mệnh lệnh, bên cạnh ám chi ma tộc cường giả lập tức hướng Mạc Thanh Vân vây quanh tới. Ngắn ngủi trong chốc lát, Mạc Thanh Vân đường đi tựu bị chặn lại, chỉ có thể hướng ám linh giới uyên phương hướng đào mệnh. Làm sao bây giờ? Nhìn thấy tình cảnh trước mắt mình, Mạc Thanh Vân biểu lộ căng thẳng, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Mạc Thanh Vân trong đầu nhất chuyển, hắn tựu có một cái quyết định, quả quyết hướng ám linh giới uyên phóng đi. Trước tiến vào ám linh giới uyên bên trong, lại mượn nhờ ám linh giới uyên hoàn cảnh, chậm rãi tiêu diệt Tử Sử bọn người. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, dù sao hắn phải vào ám linh giới uyên tìm tòi, sớm đi vào muộn đi vào đều như thế. Càng mấu chốt, một khi tiến vào ám linh giới uyên bên trong, Tử Sử bọn người nghĩ bao bọc hắn tựu khó khăn. Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, hắn liền tiến vào ám linh giới uyên, biến mất tại đại gia trước mắt. Thấy được Mạc Thanh Vân cử động lần này, Tử Sử ngay lập tức mặt sắc tối đen, tức giận đến biểu lộ không ngừng co rút lấy. Quát: Hừ, cho dù ngươi tiến vào ám linh giới uyên, ngươi đồng dạng sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Tử Sử phát tiết phẫn nộ trong lòng lúc, một đám người đi tới trước người hắn, thần sắc đen chìm quét mắt bốn. Đánh giá một phen bốn về sau, một thanh niên đi đến Tử Sử trước mặt, hỏi: Tử Sử thánh tổ, mới là phương nào nhân mã, cùng các ngươi ở đây tiến hành chém giết hồi tử thừa nhũng thánh tử, mới vừa cùng chúng ta chém giết người, chính là Mạc Thanh Vân cùng thủ hạ của hắn. Đối với thanh niên hỏi thăm, Tử Sử lộ ra cung kính biểu lộ, như thật hướng thanh niên hồi báo. Mạc Thanh Vân nghe xong Tử Sử giảng thuật, thanh niên biểu lộ đen chìm, trong mắt lói lên một đạo lệ mang nói: Cái này Mạc Thanh Vân lá gan cũng không nhỏ,

cảnh giới chỉ có thánh cảnh đại viên mãn, nhưng cấp cho hắn cảm giác nguy hiểm, nhưng vượt xa thiên cương long thạch tộc thạch thiền bọn người. Thái cổ chí tôn 235 chương 2353 ám hắc phệ linh kim giáp trùng phát hiện màu đen nguyễn trùng cường đại. Mạc Thanh Vân lập tức thân ảnh lói lên, tránh né nó phun ra độc dịch. Mạc Thanh Vân thân thể vừa tránh ra, màu đen nguyễn trùng phun ra độc dịch tự rơi vào hắn chạm đứng địa phương. Xuy xuy, độc dịch tản mát trên mặt đất, liền đối với mặt đất ăn mòn, đảo mắt ăn mòn ra một cái hố to. Cùng này đồng thời, bốn cỏ cây cũng nhanh chóng khô héo. Tại cỏ cây khô héo quá trình bên trong, bọn chúng thể nội ẩm chứa linh lực, lại bị độc dịch nuốt chửng lấy. Thôn phệ cỏ cây linh lực, độc dịch hình thành lưới lớn, khí thế rõ ràng thay đổi mạnh. Tê tê tê thấy mình công kích thất bại, màu đen nguyễn trùng uốn éo một cái thân thể, lại phun ra một cái chỉ đen. Chỉ đen phun ra, liền rơi vào độc dịch lưới lớn bên trên, dính sấp nó đối Mạc Thanh Vân công kích. Tại chỉ đen dẫn dắt dưới, độc dịch lưới lớn rời đi mặt đất, hướng phía Mạc Thanh Vân bao phủ tới. Thật phượng gì thủ đoạn, nhìn thấy màu đen nguyễn trùng công kích, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, trong lòng cảnh giác càng thêm hơn. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng chấn kinh lúc, hắn cũng không có tiếp tục tránh né, bắt đầu đối màu đen nguyễn trùng phát động phản kích. Văn minh chi hỏa thiên ma liệt tinh trưởng Mạc Thanh Vân lật bàn tay một cái, kinh khủng hỏa diễm tại trên lòng bàn tay hội tụ, hóa thành một cái cử đại hỏa diễm trường ảnh. Hỏa diễm trường ảnh tạo thành, lợi dụng một loại thế thái sơn áp đỉnh, hướng phía độc dịch lưới lớn đánh tới. Phúc phúc suy, đối mặt hỏa diễm cử trường đốt cháy, độc dịch lưới lớn nhanh chóng yên diệt, đảo mắt tự hóa thành cho bụi. Xuất thủ đem độc dịch lưới lớn đánh tan, Mạc Thanh Vân thân ảnh không ngừng tiếp tục hướng màu đen nguyễn trùng ép tới gần. Mạc Thanh Vân thân ảnh mấy lần chớp động dưới, hắn đã đến màu đen nguyễn trùng trước người, hướng nó một trường bổ xuống. Tại Mạc Thanh Vân huy trường ở giữa, một cỗ khí thế mạnh hơn văn minh chi hỏa tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ. Đối mặt Mạc Thanh Vân đột kích, màu đen nguyễn trùng lập tức hướng lui về phía sau tránh. Trên lưng mọc ra một đôi cánh màu đen, nhào nhào nhào cánh màu đen ở trên lưng mọc ra. Màu đen như thế liền nhanh chóng kích động, hướng phía sau né tránh mà đi. Màu đen nguyễn trùng kích động cánh thời điểm, một đoàn đoàn màu đen độc vụ theo nó trên cánh bay xuống ra. Ngắn ngủi trong chốc lát, những này màu đen độc vụ liền đem Mạc Thanh Vân bao phủ lại. Ngưng đối mặt phấn hoa độc vụ công kích, Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động, dùng văn minh chi hỏa đem chính mình bao khỏa. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân cho người cảm giác giống như là mặc vào một kiện hỏa diễm chiến giáp. Tại văn minh chi hỏa đốt cháy dưới, những cái kia tới gần Mạc Thanh Vân độc vụ lập tức liền tan thành mây khói. Chống cự độc vụ công kích, Mạc Thanh Vân thân ảnh không ngừng hướng màu đen nguyễn trùng nhích tới gần. Bành Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, hắn tựu tới gần màu đen nguyễn trùng, một trường khắc ở trên người của nó. Tại Mạc Thanh Vân một trường dưới, màu đen nguyễn trùng lập tức bị đánh bay, trên thân xuất hiện từng đạo vết sách. Chỉ chốc lát, màu đen nguyễn trùng thân thể tại Mạc Thanh Vân một trường dưới chia năm xẻ bảy. Theo màu đen nguyễn trùng thân thể phân liệt, khí tức của nó ba đồng tự biến mất, thể nổi bay ra một cái tiểu xảo màu đen quang môn. Ồ, cái này màu đen quang môn cùng tù ngưu thánh điện đạt được màu đen quang môn tựa hồ vô cùng tương tự. Nhìn thấy màu đen nguyễn trùng thể nổi bay ra quang môn, Mạc Thanh Vân lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, đưa tay đưa nó thu nhập ở trong tay, đem màu đen quang môn thu vào trong lòng bàn tay. Mạc Thanh Vân liền bắt đầu cẩn thận quan sát, trong lòng yên lặng nghĩ đến, màu đen nguyễn trùng thể nổi quang môn cùng tù ngưu trong thánh điện đạt được đồng dạng. Nếu như ta đưa nó luyện hóa, hẳn là cũng có thể trở nên gay gắt tạo hóa chi môn diễn biến. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền không lại trì hoãn thời gian, lập tức đối màu đen quang môn luyện hóa. Ông ông ông! Theo Mạc Thanh Vân luyện hóa màu đen quang môn, đắm chìm trong thể nội tạo hóa chi môn, lập tức có một chút cảm ứng. Đi theo! Tạo hóa chi môn tự bay ra thân thể, ra Mạc Thanh Vân đỉnh đầu, thôn phệ màu đen quang môn bên trong lực lượng. Chỉ chốc lát, màu đen quang môn bên trong ẩm chứa lực lượng, liền để tạo hóa chi môn thôn phệ. Đem màu đen quang môn bên trong lực lượng thôn phệ. Tạo hóa chi môn tự hóa thành một đạo lưu quang. Một lần nữa trở lại Mạc Thanh Vân thể nội. Tạo hóa chi môn trở lại thể nội về sau. Mạc Thanh Vân mở mắt. Theo trong tu luyện lui ra. Thầm nghĩ. Nhìn như vậy đến. Của ta suy đoán hẳn là chính xác. Chỉ cần không ngừng cho tạo hóa chi môn bổ sung lực lượng. Nó hẳn là sẽ lại xuất hiện. Điều phỏng đoán này ở trong lòng sinh ra. Mạc Thanh Vân tự không muốn trì hoãn thời gian. Quyết định đối với nó thi hành xuống dưới. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền dọc theo dòng suối nhỏ chậm rãi hướng về phía trước tiến gần đến. Tại Mạc Thanh Vân đi đường trong lúc đó, hắn lại gặp không ít màu đen nhuyễn trùng đưa chúng nó từng cái chấn sát. Đem nhuyễn trùng yêu thú đánh chết. Mạc Thanh Vân liền đưa chúng nó thể nổi màu đen quang môn. Toàn bộ để tạo hóa chi môn luyện hóa. Hấp thu đại lượng màu đen nhuyễn trùng lực lượng tạo hóa chi môn cho người cảm giác, rõ ràng càng thêm ngưng luyện. Chiếu vào cách này xu thế dưới tựa hồ không bao lâu tạo hóa chi môn liền có thể lại xuất hiện. Nhìn xem hướng tới ngưng thực tạo hóa chi môn, Mạc Thanh Vân lộ ra mong đợi biểu lộ trong lòng yên lặng phỏng đoán. Dò xét một phen tạo hóa chi môn. Mạc Thanh Vân liền đưa nó thu nhập thể nội. Tiếp tục hướng dòng suối nhỏ phía trước đi đường. Mấy canh giờ sau, Mạc Thanh Vân đi tới dòng suối nhỏ cuối cùng. Nhìn thấy một mảnh màu đen dãy núi. Di tán lấy một cỗ mạnh hơn sức cắn nuốt. Cảm ứng được dãy núi sức cắn nuốt, Mạc Thanh Vân tâm tình càng gia tăng hơn kéo căng tiến lên bước chân càng thêm chậm lại. Hắn có một loại cảm giác cái này một vùng núi mức độ nguy hiểm có thể muốn viễn siêu trước đó dòng suối nhỏ. Quả nhiên, Mạc Thanh Vân vừa mới tới gần dãy núi. Hắn liền thấy từng cái to lớn kim giáp trùng. Tại trên dãy núi chẳng có mục đích bò sát. Những này giáp trùng toàn thân kim hoàng sắc, phảng phất mặt kim sắc khôi giáp cho người ta một loại đau thương bất nhập cảm giác. Mấu chốt nhất, những này kim sắc giáp trùng bên trong còn có mấy cái đạt đến tinh hà cảnh cấp bậc. Dãy núi này quả nhiên là cực độ nguy hiểm. Nhìn xem hắc sắc sơn mạch bên trên kim giáp trùng, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, biểu lộ lập tức ngưng trọng. Mặc dù có chút chấn kinh giáp trùng thực lực, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có lui bước. Tiếp tục hướng hắc sắc sơn mạch đến gần. Tại Mạc Thanh Vân tới gần dãy núi lúc, hắn cũng đem tử khuyết bọn người triệu hoán đi ra. Trợ giúp hắn cùng một chỗ đối phó kim giáp trùng. Ám hắc phệ linh kim giáp trùng tử khuyết đi vào Mạc Thanh Vân bên người. Nhìn thấy phía trên dãy núi kim giáp trùng. Ánh mắt của hắn lập tức căng thẳng. Nghĩ không ra thực lực của bọn nó. Có đạt đến tinh hà cảnh trình độ. Khó trách ta tộc trưởng lão tới chỗ này. Thương vong đạt đến chín thành tình trạng. Nghe được tử khuyết lời như thế, Mạc Thanh Vân lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Tử khuyết tựa hồ biết rõ những này kim giáp trùng. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân hiếu kỳ ánh mắt. Tử khuyết liền biết rõ Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Nói. Chủ nhân. Ám hắc phệ linh kim giáp trùng vô cùng nguy hiểm. Chúng ta cùng chúng nó giao thủ thời điểm. Nhất định muốn cẩn thận bọn chúng vung tử. Đừng cho bọn chúng tử dính vào trên thân. Vung tử nghe được tử khuyết lời như thế. Mạc Thanh Vân trong lòng hiếu kỳ càng đậm. Chờ đợi lấy tử khuyết cho hắn giải hoạt. Vung tử loại phương thức công kích này, hắn còn là lần đầu tiên nghe được.